Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Trình Chấn Toàn, tổng tiêu đầu, nói có lý a. Những thứ này tăng vật nhất định là huyện lân cận một ít thương gia. Bị cướp chi vật, nộp lên tại quan phủ không còn gì tốt hơn rồi. Lý Thiết đang tự hỏi một lát sau, liền cao giọng trả lời. Lý Thiết trong lòng nghĩ đến trở mặt động thủ, đoạt chút ít tài vật mạo hiểm quá lớn, coi như là đắc thủ. Muốn gặp phải quan phủ cùng tiên thiên cao thủ cùng chung đuổi theo, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Hiện thành thành thật thật trở lại tiêu cục, có thể phân được không ít ngân lượng, liền bỏ đi trong lòng ý đồ xấu. Nói rất hay, huynh đệ chúng ta đến đây tiêu diệt, vốn cũng không phải là vì vàng bạc chi vật, chỉ bất quá nộp lên cho những cái kia tham quan, còn không bằng chúng huynh đệ phân ra. Một tay nắm trường cung tinh tráng thanh niên tiêu sư, chính khí lẫm liệt nói, đúng vậy a, đúng a, ngoặc kép. Nghe xong Lưu Thanh một phen lời nói, nhiều người tiêu sư lộ ra cao hứng bừng bừng, nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Có tiền cầm ai có thể mất hứng? Nếu như chúng huynh đệ đều đồng ý rồi, như vậy chúng ta một bộ phận huynh đệ, trước hết lôi kéo truy hồi phiêu hương thảo, cùng những thứ này vô chủ vàng bạc đến quan cương trấn đặt chân. Một bộ khác phận huynh đệ cùng theo điêu bổ đầu, tại nơi này đợi quan quân đến đây tiếp nhận. Mọi người bắt đầu động thủ làm việc đi. Nếu đi chậm bị quan quân gặp gỡ, cũng có chút phiền phức. Lưu Thanh các loại mọi người đã nói qua sau một lúc, liền tiếp theo lớn tiếng nói. Tiếp theo nhiều người tiêu sư liền không tại nhiều nói, bắt đầu chứa lên xe, đem phiêu hương thảo cùng vàng bạc dương hòm đưa lên xe ngựa. Tất cả mọi người là lão luyện, tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền sửa sang lại tốt đoàn xe. Tiêu cục một nhóm người ngựa tại Lưu Thanh dưới sự dẫn dắt, hướng quan cương trấn xuất phát. Xuất phát trước Lưu Thanh dặn dò lão hữu, nếu như Lưu Ngọc đuổi theo, làm cho hắn đến quan cương trấn Như Ý khách sạn gặp mặt. Điêu Nhất Thiên dẫn đầu một nhóm người ngựa, tại sơn trại hang ổ chờ đợi quan phủ người tới. Ma Hổ Sơn ở vào Ma Nguyên huyện cùng Cửu Chính huyện trong lúc, quanh năm thuộc về việc không ai quản lý chi địa. Phía trên vấn trách lúc, hai huyện lệnh đều là lẫn nhau từ chối. Điêu Nhất Thiên là Ma Nguyên huyện tổng bộ đầu, quan ở bát phẩm. Lần này tiêu diệt Hắc Hổ trại rốt cuộc giải quyết cái này nghi hoặc khó, cũng coi như một cái công lớn. Sinh thời quan chức trở lên một tầng cũng có nhiều khả năng. Nghĩ vậy Điêu Nhất Thiên không khỏi mỉm cười. Bản thân đã đến hiểu số mệnh con người chi niên, đối với quyền thế sớm đã mất đi truy đuổi chi tâm. Ngược lại là nhân nhi tại Ma Nguyên huyện còn là một gã bình thường bộ khoái. Mặc dù có chính mình ở bên chiếu cố, nhưng khổ nỗi không có công lao bên người. Đến nay còn không có quan hàm. Lần này tiêu diệt nhân nhi cũng coi như lập nhiều đại công. Muốn là mình cao thấp đi lại lại, tiến đến chuẩn bị một phen, nói không chừng có thể được trao tặng một quan nửa chức. Được cái cửu phẩm bộ đầu không khó lắm. Chỉ là tiến đến chuẩn bị, cần thiết ngân lượng cũng không phải là số lượng nhỏ. Bản thân thân là tổng bộ đầu, làm quan thanh liêm, bình thường không đi làm những cái kia vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân sự tình. Nhất thời cũng cầm không ra những thứ này ngân lượng, nhưng bỏ qua cơ hội lần này, lần sau sẽ không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Điêu Nhất Thiên từ từ nhắm hai mắt xếp bằng ở cửa động một chỗ gốc cây già xuống. Mặt mang khuôn mặt u sầu, suy nghĩ một lúc lâu sau nghĩ ra duy nhất có thể thực hiện phương pháp. Liền là mình không nể mặt, hướng thân ra mượn trước chút ít ngân lượng, các loại về sau đang từ từ trả nợ. Điêu Nhất Thiên mở mắt ra chậm rãi đứng lên, vì nhân nhi tiền đồ, quyết định kéo mặt mo hướng Lưu Thanh vay tiền. Nghĩ thông suốt sau Điêu Nhất Thiên cảm thấy toàn thân buông lỏng. Thấy bốn phía đại đa số tiêu sư ở trên mặt đất ngồi ở cửa động bên cạnh. Chỉ có rất ít người bên ngoài cảnh giới. Liền cầm lấy để ở một bên phá sóng đao. Đi ra ngoài, bốn phía xem xét một phen. Không muốn xảy ra điều gì đường rẽ. Lưu Ngọc cõng đeo cao cỡ nửa người, phong sáo. Tay mang theo dùng vải bố bao lấy Trình Chấn Toàn đầu lâu. Vận khởi ngự phong thuật hướng trở về đường. sợ bản thân ly khai. Tiêu cục bên kia tái sinh biến cố. Cái này, Phong Sao, trong có vật còn sống. Không thể thả vào túi trữ vật, chỉ có thể cõng đeo. Bên cạnh chạy đi bên cạnh suy nghĩ, cái này tặc đến cùng là người nào? Không hảo hảo tu luyện. Vì cái gì vào rừng làm giặc cướp? Trình Chấn Toàn liền là một gã tán tu. Không chỗ nương tựa. Bốn phía du đãng. Hơn 30 tuổi mới luyện khí tầng 2. Tại tu chân giới có thể nói tu vi thấp. Không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở thế tục trong chốn võ lâm xem như tuyệt thế cao thủ. Có một lần một vị võ lâm hảo hữu, một phương núi lớn trại Lạc Vân trại trại chủ Lục Chí Hà. Mời hắn trợ quyền. Lục Chí Hà quả thật luyện võ kỳ tài. 40 tuổi ngoài liền đi vào tiên thiên cao thủ cảnh giới. Một tay hóa cốt thủ sử dụng chính là xuất thần nhập hóa. Khó lòng phòng bị. Người giang hồ xưng hóa cốt lang quân. Chỉ là người này không vào chính đạo, hung ác xảo trá, ở rể Lạc Vân trại, đem làm trước một đời trại chủ, Lạc Vân lão ma con rể tốt. Chờ thêm một đời trại chủ, Lạc Vân lão ma chết bệnh về sau. Tự làm lên đại đương gia đã thành Lạc Vân trại trại chủ. Giang hồ càng là đồn đại cái này, Lạc Vân lão ma cũng không là chết bệnh. Là bị Lục Chí Hà hạ độc chết đây. Lục Chí Hà mời Trình Chấn Toàn cùng nhau truy giết. Một gã nhất danh cao thủ thiết quyền thần quân, Đặng Nghiệp Hậu. Thù lao chính là 8 khối cấp thấp linh thạch. Cái này 8 khối cấp thấp linh thạch là Lục Chí Hà ngẫu nhiên cướp bóc một chi thương đội. Vơ vét mà đến, Trình Chấn Toàn trợ giúp Lục Chí Hà đánh gục thiết quyền thần quân, Đặng Nghiệp về sau. Tại trên người hắn đã nhận được một quyển ghi chép lấy huyền âm bạo phong thuật tà thuật sách cổ. Đạt được cuốn sách này, Trình Chấn Toàn mừng rỡ như điên. Tại cẩn thận đọc sách cổ về sau, liền quyết định tu luyện cái này huyền âm bạo phong thuật. Vốn là tiêu phí nhiều năm tích góp từng tí một linh thạch. Tại phường thị mua một cái cấp thấp yêu thú hủ thi phong sau. Nếu không phải hủ thi phong sau lực công kích thấp, lại không có cái gì tác dụng. Phường thị giá bán cực thấp, chỉ bằng Trình Chấn Toàn thân ra. Cũng muốn mua sắm yêu thú. Phải biết rằng một cái hơi có lực công kích nhất giai cấp thấp yêu thú. Ít nhất giá trị 1000 khối cấp thấp linh thạch. Cái này hủ thi phong sau chỉ bất quá 200 khối cấp thấp linh thạch. Liền giao dịch tới tay. Có thể nói quá mức giá rẻ. Chính là chỗ này 200 khối cấp thấp linh thạch. Cũng là Trình Chấn Toàn toàn bộ gia sản. Mua sắm sau tâm đau nhức không thôi. Đêm không thể say giấc. Bồi dưỡng hủ thi phong cần tới một ít dược liệu. Ở thế tục có ít ngân lượng liền có thể mua sắm. Tuy nói những dược liệu này thập phần đắt đỏ. Nhưng Trình Chấn Toàn không thiếu ngân lượng. Dùng hết sau lại chém giết một ít thế tục phú thương là được. Bồi dưỡng hủ thi phong mỗi ngày đều cần hư thối người thi thể. Cái này đã có chút ít khó giải quyết. Cũng không thể mỗi ngày giết người đi. Tuy nói giết một phàm nhân đối với Trình Chấn Toàn mà nói hết sức dễ dàng. Không cần tốn nhiều sức. Giết nhiều mấy cái phàm nhân Trình Chấn Toàn cũng chút nào không ngại. Tiện tay mà thôi. Nhưng tu chân giới có một cái quy định bất thành văn. Tu chân giả không thể tùy ý đồ sát phàm nhân. Như người vi phạm, người người chi giết. Đối với đồ sát phàm nhân tu chân giả, như có phát hiện, lại sự tình ra không thể không có nguyên do. Cái kia đích thị là tà ma ngoại đạo. Tu chân giới đem làm hợp nhau tấn công. Trở thành chuột chạy qua đường người người hô đánh. Nhất là những danh môn chánh phái kia. Hội phát ra lệnh truy nã. Phái chuyên người xuống núi truy kích và tiêu diệt. Trình Chấn Toàn cũng không phải là không có tàn sát qua phàm nhân. Chết trong tay phàm nhân ít nhất trên trăm. Nhưng làm được hành động bí mật. Sau đó theo không lưu người sống. Chỉ là mỗi ngày giết một gã phàm nhân. Cứ thế mãi, tổng sẽ lộ ra chân tướng. Bị người nhìn chằm chằm vào. Cái gọi là sinh trưởng ở bờ sông đi. Nào có không ẩm ướt dày. Đến lúc đó liền ngũ lôi oanh đỉnh. Bước vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Vậy được không bù mất. Hối tiếc không kịp. Tạm ở Lạc Vân trại Trình Chấn Toàn. Cả ngày mặt mày ủ rũ. Dầu dĩ không vui. Đối với như thế nào giải quyết thối nát thi thể nơi phát ra một buồn mạc triền. Không biết như thế nào cho phải. Một ngày chứng kiến ra ngoài cướp bóc Lạc Vân trại sơn tặc. đè nặng tù binh cùng nhà mình chết trận huynh đệ thi thể quay về trại. Đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó ha ha phá lên cười. Trình Chấn Toàn không khỏi khẽ lắc đầu, cười thầm tự giễu, mình bình thường lanh lợi tài trí đều đi đâu, như thế ngu như thế đần. Hết chương.